Nghĩ đến eo của Đằng Y, Ngự Thượng Tuyền gật gật đầu khẳng định y cũng không muốn trở nên giống như vậy. Sát Nặc từ chối cho ý kiến huy Ngự Thượng Tuyền ăn cơm, không phản bác cũng không đồng ý, cứ trầm mặc như trước dù sao. Đến lúc đó tiểu hài tử cũng sẽ không cự tuyệt hắn. Sát Nặc chậm rãi lộ ra nụ cười như có như không, bình ổn hỗn loạn cùng chua xót trong lòng, nếu Ngự Thượng Tuyền còn dám hôn mê một lần nữa, hắn thật sự cũng không biết mình sẽ làm ra loại chuyện gì đâu. Cách chương.